Chương 27, kết thúc cùng đột biến. Chương 27, kết thúc cùng đột biến. Thừa ái gian đổi mới 20159160 14 45, số lượng từ 3062, không thể nghi ngờ. Ở hệ ạ sĩ mà kỳ tủ chỉnh hợp tự thân sở học sáng chế khí toàn kình bên dưới, coi như là trải qua tế bào hoạt tính hóa tăng cường, vân nhẫn QNZ không hề có chút sức chống đỡ bị đánh bay. Cứ như vậy, cái này cho hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mang đến lần đầu tiên trong đời khổ chiến, vân nhẫn nhận biết nỉ dạ không thể làm gì thua ở hệ ạ sĩ mà kỳ tủ khổ tâm suy tư sáng chế tuyệt chiêu bên dưới. Hơn nữa bại đến mức dị thường thê thảm, chỉ thấy vân nhẫn bị đánh bay trong quá trình từ cánh tay đột nhiên bắt đầu nổ tung, theo kinh lực ở tại trong cơ thể không ngừng truyền. Vân nhẫn thân thể QNZ đang không ngừng từ nội bộ hướng ra phía ngoài tứ tán nổ tung. Cánh tay, vai, cuối cùng là bộ ngực, kết quả. Cái này kẻ địch cuối cùng chỉ để lại nửa người dưới cùng hạ xì mà kỳ tù hết sức né qua đầu lâu. Nì dạ thân thể là rất quý giá nghiên cứu tư liệu sống. Dù sao nỉ dạ tố chất thân thể vượt xa người bình thường. Đặc biệt là đầu lâu nỉ dạ có thể thông qua đặc thù thuật thức từ địch trong đầu của người ta thu được tình báo. Càng không cần phải nói hạ sĩ mà kỳ tủ kẻ địch lần này vẫn là một cái hy hữu nhận biết nỉ dạ, biết đến bí mật nhất định càng nhiều đương nhiên. Hạ sĩ mà kỳ tủ mục tiêu cũng không phải trong đầu cái các loại tình báo, những này bất quá là tiện thể. Hạ sĩ mà kỳ tủ mục đích chủ yếu là nắm giữ các loại thuộc tính lôi nhân thuật, để đền bù tự thân lôi độn không đủ. Đặc biệt là lợi dụng thuộc tính lôi trả cờ dạ tiến hành tế bào hoạt tính hóa bí thuật, lần này hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sở dĩ sẽ chiến đấu gian nan như vậy, ngoại trừ đối phương kinh nghiệm phong phú ở ngoài, chủ yếu chính là này tế bào hoạt tính hóa bí thuật tác dụng. Điều này làm cho hệ ạ sĩ mà kỳ tủ làm sao không thèm nhỏ dãi hơn nữa, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nhưng là vẫn chưa quên chính mình hải hổ bạo phá quyền ý y tâm tư. Có vân nhận tế bào hoạt tính hóa trong bí thuật đối với tế bào nghiên cứu, có thể rất lớn phạm vi giảm thiếu lâm mạch kỳ tủ đối với dòng điện thúc đẩy cần thiết chuẩn bị công tác. Sẽ tiết kiệm không ít nghiên cứu thời gian đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ trước mắt cần thiết chú ý chính là phải nhanh chóng trợ giúp chính mình đội hưu. Dù sao lần này vân nhận phái ra đặc biệt thượng nhẫn đều không phải là hàng bình thường xác, từ nơi này nhận biết nỉ dạ đến xem liền biết bọn họ khó chơi trình độ. Bất quá, đầu tiên muốn làm vẫn là thu thập chiến lợi phẩm. Đối với đối phương bên người túi đeo vai bên trong xe có hay không có vật gì tốt, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn không báo bất kỳ chờ mong. Dù sao đối phương là đến tiêu diệt kẻ xâm lấn, sẽ không đem tự thân vật có giá trị mang theo trên người. Nếu là một cái không tốt bị kẻ địch giết chết, chẳng lẽ còn muốn đưa trang bị cho giết chết kẻ thù của chính mình đương nhiên. Nếu là thật có làm ra loại này lệnh thân người đau thủ người mau pha trò việc nhị hóa nì ra, hay ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê chắc là sẽ không chú ý không bằng nói. Chuyện như vậy nếu là thật sự phát sinh lời nói, kia hay ạ xì mà kỳ tủ cảm thấy vẫn là càng nhiều càng tốt mới tốt. Đáng tiếc, hay ạ xì mà kỳ tủ lần này vẫn may giống như vậy, thu ra đến đều là chút hàng bình thường. Sắc! Giống cái gì cho nổ phù A, cho nổ phù A, cho nổ phù A loại hình. Cho tới nói nì dạ có thể sẽ ở tự thân dấu vật lên lao độc lời giải thích. Trước tiên không nói nếu là xoa nọc độc sau chính mình sử dụng sẽ nhiều không tiện lợi, chính là lao độc hậu nhẫn cụ liền không thuận tiện mượn nữa cho đội hưu sử dụng. Đương nhiên có mấy người có thể sẽ đối với một số nhẫn cụ lao độc lấy tăng cường uy lực cái gì, bất quá đều sẽ đơn độc đả tờ để phân chia, trong chiến đấu cũng có thể nhanh chóng lấy ra. Những người này phần lớn đều là xa nhẫn thôn nì dạ. Người ta dù sao cũng là dư Ava Ho khôi lỗi thuật cùng độc thuật ăn cơm, là đối phương nhận thôn đặc sắc. Như vậy trước ở nhẫn cụ lên lao độc đây đều có công phu này lao độc, còn không bằng trực tiếp đem độc dược dùng ở trên người kẻ địch đến thẳng thắn. Nếu là thật có một ít người tự biết âm không được kẻ địch, ôm ngươi không tốt chính là ta tốt tâm thái đối với tự thân hoặc là nhẫn cụ hạ độc. Thế nhưng... cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản hạ sĩ mà kỷ tủ sao? Hạ sĩ mà kỷ tủ yên lặng mà vờn lờ lên trưởng tiên thuật chữa bệnh nhận thuật một loại ở một bên cười không nói. Dù sao tạ nỉ hạ dù cổ mụ mụ ở cổ nổ hạ chữa bệnh bộ người đứng thứ hai địa vị không phải là cho không. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ dĩ nhiên xuất sư, cho giỏi hơn thời hiện tại hạ sĩ mà kỷ tủ trọng điểm chú ý chính là để dưới đất viên kia lẻ loi đầu. Sử dụng phương pháp đặc thù xử lý qua đầu lâu sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ dùng phong ấn quyển xa cờ hờ đem trên mặt đất đầu lâu thu hồi. Sau đó một cái cấp dê nhận thuật hỏa độn hỏa cầu lớn đem kẻ địch hủy thi diệt tích. dù sao cũng là chính mình liều sống liều chết chiến đấu mới lấy được chiến lợi phẩm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không có hào phóng như vậy không trả giá chia sẻ ra ngoài tiếp theo liền chạy tới cái khác chiến trường. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhanh chóng chạy tới gần nhất chiến khu, ở tới gần thì liền lặng lẽ thu lại khí tức, chậm rãi tới gần. Chỉ thấy nơi này chiến đấu chính là gầy cao to báo lửa nhìn thấy báo lửa khung cảnh chiến đấu, hãy ạ xì mà kỳ tủ âm thầm hoảng sợ. Không hổ là nhanh muốn tiến giai thượng nhận thâm niên nì ra. Ngoại trừ tự thân lượng trả cờ giả cách thượng nhẫn còn có chút chênh lệch, thể thuật đồng thời không tinh thông ở ngoài, cái khác nhẫn thuật, ảo thuật tu vi cũng không thể so phổ thông thượng nhẫn chênh lệch cứ việc cùng hắn đối địch vân nhẫn thực lực đồng dạng vi phạm, ở đặc biệt thượng nhẫn bên trong cũng xem là tốt tồn tại, thế nhưng toàn bộ hành trình đều bị báo lửa gắt gao áp chế, nếu không phải dựa vào so với báo lửa cao hơn một bậc thể thuật tu vi có thể rất nhanh tốc phản ứng lại tránh né. Công kích hiện tại cũng đã chém đầu kẻ địch không ngừng bị báo lửa ảo thuật ảnh hưởng, cứ việc lấy đặc biệt thượng nhẫn tinh thần tu vi đối với ảo thuật sức đề kháng tăng nhiều, thế nhưng báo lửa nếu có thể nói ra ảo thuật tinh thông lời nói, như vậy bản thân ảo thuật trình độ thì sẽ không được. Tuy rằng không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến đối phương, thế nhưng hơi hơi nhiễu loạn đối phương nhận biết vẫn có thể làm được. Đáng tiếc vân nhẫn nhóm ở thể thuật phương diện đại thể đều so sánh am hiểu. Phản ứng quá nhanh cơ hồ là bị ảo thuật mê hoặc trong nháy mắt liền tránh ra, dựa vào so với báo lửa tốc độ nhanh hơn thoát đi hiểm cảnh nhìn đến nơi này, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng đã rõ ràng báo lửa thắng lợi là chuyện tất nhiên, bất quá là phe địch vân nhẫn có thể chống đỡ bao lâu vấn đề. Bất quá bây giờ có hay ạ xỉ mà kỷ tủ đến liền sẽ không như thế chờ vô ích bọn họ từ từ chia ra thắng bại. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ tỏa ra tinh thần của chính mình nhận biết, bao phủ chiến trường. Chờ đến hai bên tạm thời để thở đối lờ âm tờ thì hạ xì mà kỳ tụ dùng tinh thần liền vào báo lửa đầu góc, đối với hắn nói, không cần xuất sáng, là ta tấn hổ. Nói rằng này, hạ xì mà kỳ tụ đột nhiên dừng một chút. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp, chờ chút ngươi áp chế lại đối phương, tìm cái thời cơ phát động nhẫn thuật, ta sẽ phối hợp ngươi tiến hành đánh lén. Sau đó báo lửa khó mà nhận ra gật gù. Nhanh chóng điều tức xong xuôi sau lần thứ hai chủ động đề nghị tiến công, cùng vân nhẫn lại dây dưa đứng lên. Chính là hiện tại báo lửa tìm đúng cơ sẽ phát động mình am hiểu hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn hỏa liên đạn chi thuật chỉ thấy từ báo lửa trong mì hệ NG liên tục bay ra ba cái đường kính 1 meter cực nóng quả cầu lửa, khóa chặt kẻ địch tiến hành công kích. Đương nhiên, đối với phương vân nhẫn cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bị loại này nhẫn thuật. Chỉ thấy dưới chân trả cờ giả trong nháy mắt bạo phát. Đi phía trái chết dùng sức nhảy một cái, cấp tốc né tránh đi qua. Cơ hội tới báo lửa nhẫn thuật vì làm cho đối phương bay lên không tránh né lặng yên không một tiếng động bên trong hạ xì mà kỳ tủ đến gần kẻ địch, từ lâu ở sau thân thể hắn chuẩn bị xong xuôi. Dùng một giây năm ấn tốc độ nhanh tốc hoàn thành kết ấn, sử dụng tân học hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật một cái đường kính 3 meter hỏa cầu khổng lồ từ hạ xì mà kỳ tủ trong miệng phun ra. Mang theo tiếng rít thẳng lạt lạt đánh vào ánh mắt kinh hại nhưng không cách nào tránh né vân nhận trên người ở một tiếng, cực nóng hỏa cầu khổng lồ mang theo khổng lồ động năng ở trên người kẻ địch nổ tung, thiêu đốt không cần hoài nghi, ở hạ xỉ mà kỳ tủ năng lực cảm nhận hết thể không. Chỗ che thân, bị trong mệnh vân nhẫn chặt chẽ vững vàng ăn một cái uy lực cực lớn hào hỏa cầu chi thuật, cứ việc liệu mạng sử dụng trả cờ dạ chống đỡ cu nở dê không thể chịu được mạnh mẽ như vậy xung kích. Tại chỗ đã nhưng mất mạng hạ xì mà kỳ tủ xác định kẻ địch đa sau khi chết, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đột nhiên dị biến đột ngột sinh đến đây tra xét kẻ địch sinh tử báo lửa bỗng nhiên đối với hạ xì mà kỳ tủ đề nghị tiến công đầu tiên là một cái chuẩn bị đã lâu ảo thuật trực tiếp chúng đích không có phòng bị hạ xì mà kỳ tủ. Sau đó vài con cuốn vòng quanh cho nổ phù phi tiêu theo sát phía sau hướng hạ xì mà kỳ tủ kéo tới. Như vậy đối phương còn ngại không đủ báo lửa một trận nhanh chóng kết ấn, sau đó liền chỗ dùng hạ xỉ mà kỷ tủ vừa mới dùng để giết địch hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật không thể không nói vậy cũng là khá là trào phúng sự tình. Vừa mới dựa vào hào hỏa cầu chi thuật chung kết địch mạng sống con người hạ xỉ mà kỷ tủ hiện nay lại bị đồng đội mình dùng đồng dạng hào hỏa cầu chi thuật ám hại ầm ầm ầm vài tiếng cho nổ phù tiếng nổ mạnh còn có hào hỏa cầu chi thuật chúng mục tiêu sau bạo phá tiếng liên tiếp không ngừng truyền đến. Lượn lờ khói thuốc bên trong, hay ạ xì mà kỳ tủ nguyên bản đứng yên một mảnh kia khu vực đều bị nổ tung ra vài mét đại cái hố nồng đậm xương khói che lại tất cả. Lẽ nào, hay ạ xì mà kỳ tủ, cứ như vậy chết rồi kết quả như thế đương nhiên là không thể nào. Nhân vật chính không chết chắc luật tuy rằng hiện nay cũng không giống như trước như vậy thông dụng, thế nhưng quyển sách nhân vật chính cũng sẽ không mới lên sân khấu không bao lâu liền đi tử vong chết tiệt dạ cảm ga kỳ tác giả những cái. Kia đáng yêu các em gái chiêu ngươi chọc giận ngươi liền manh em gái đều cho phát tiện lợi, còn không phải phát một cái hai cái cuối cùng liền nhân vật chính đều tử vong rời đi lại nói, xác định nhân vật chính thực sự là cặn 3 mét mà không phải các đại em gái có thể báo lửa cu nở dê ý thức được không đúng, cũng không có bởi vì tiêu diệt kẻ địch liền thả lòng đề phòng, chẳng bằng nói càng thêm dụng tâm cảnh giới bốn phía. Dù sao lấy hạ sĩ mà kỷ tủ lâu dài tới nay thiên tài hình tượng, muốn nói liền chống cự đều không làm được liền bị chính mình cho chung kết. Việc này nói ra liền chính hắn cũng không tin nhìn thấy báo lửa vẻ mặt căng thẳng đề phòng, hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không khỏi cảm thán đối phương cảnh giác. Dù sao bình thường chủ động đánh lén đều là tuyển chính mình nhận định đối phương không hề phòng bị hoặc là đề phòng tâm thiếu thời điểm, đánh lén như vậy mới chắc chắn. Mà báo lửa nhưng sẽ không bị phổ thông thông thường sở mê hoặc. Nếu như không nhìn thấy xác định kết quả ngay cả mình đánh lén cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng không hổ là cổ nổ hạ bên trong lừng lẫy có tiếng ám bộ tinh anh A hạ xỉ mà kỳ tủ từ ẩn thân nơi đi ra, đi dạo đi tới đối phương cách xa 5 mét khoảng cách. Vừa đi vừa nói chuyện, báo lửa. Liên danh hiệu tràn đầy mê hoặc tính đây rõ ràng tự thân am hiểu nhất chính là ảo thuật, kết quả nhưng lấy hỏa độn ở ám bộ nghe tên. Là vì bí mật mê hoặc kẻ địch đây vẫn là vì che giấu người thân cờ hờ ân ở thực sư hạ sĩ mà kỳ tủ ánh mắt nghiêm nghị nhìn không phản ứng chút nào đã từng cộng sự qua đội hưu. Nói tiếp, cố nộ hạ ám bộ đặc biệt thượng nhẫn, núp trong bóng tối rụt.